Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, 483 dị biến. Trên, ta trước nghỉ ngơi một hồi, kết giới cấu trúc tốt sau đó. Orochimaru như vậy nói, hắn là thời gian chiến đấu dài nhất một người, mặc dù nói thực lực của hắn cũng rất mạnh. Cái này loại thời gian dài chiến đấu với hắn mà nói coi như không có tính thực chất tổn hại. Nhưng là đối với tinh thần cũng là một loại gánh nặng. Nhưng là một mình hắn làm được hả? Shikaku nói là mới vừa xông ra Ruri. Dù sao từ trước biểu hiện mà nói. Mạnh, nhưng thì không bằng lấy trước kia loại có thể nghiền ép cấp bậc mạnh. Shikaku có chút bận tâm có thể hay không chịu đựng được. Orochimaru đem trên mặt cụ bóc đi xuống, cùng còn thừa lại ma lực bảo châu cùng một chỗ giao cho Shikaku. Ta nghe Ruri nói qua, hắn có cái chức nghiệp gọi là ngục huyết ma thần. Việt chiến càng mạnh, vừa vặn cái kia bất kể thế nào nhìn cũng không phải là cái gì con rối. Ta cảm thấy đến hẳn giống như là Ruri nhục thân, cho nên các ngươi liền không cần lo lắng. Nếu là Ruri có thể lưu lại bảo vệ nhẫn giới đồ vật, không thể nào quá kém mới đúng. Đúng cái này cho ngươi. Shikaku gật đầu. Đồng ý Orochimaru cách nói. Sau đó nhận lấy Orochimaru đưa tới hai chương mặt nạ cùng còn dư lại dưới hai viên ma lực bảo châu. Orochimaru đưa qua đồ vật sau đó bàn giao đến. Bơm ma lực liền có thể sử dụng. Lấy phòng ngừa vạn nhất trước cho ngươi. Sau khi thông báo xong, Orochimaru liền ngắm nhìn bốn phía. Như vậy, tiếp theo chúng ta nên đánh ra. Người nào cùng ta cùng một chỗ? Chiến trường hướng nhẫn giới bên ngoài kéo là phải. Ruri một chiêu phá vỡ đối phương thông đạo, bọn họ liền muốn canh kỹ cái này chiến công mới được. Mặc dù nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng là Orochimaru cảm giác mình vẫn là phải tận nhanh đi ra xem một chút mới được. Dù sao cái này Ruri không phải thật Ruri. Nagato trực tiếp đứng ra. Hắn có lấy hắc ám mắt, gần như vô hạn ma lực. Cái này loại thời gian hắn là nhất định phải đứng ra. Tính ta một người, Uchiha Fugaku đi ra, thuận tiện đem Obito đè lại. Thương thế của ngươi còn chưa khỏe. Cũng đừng đi, ta thương không việc gì. Đã gần như khỏi hẳn. Obito nghiêm túc nói. Trong thân thể hắn nhưng là có lấy bộ phận Hashirama tế bào. Khôi phục năng lực tương đối cường. Vậy thì lưu lấy một hồi thay đổi ta. Uchiha Fugaku không được xía vào nói. Shisui ngươi cũng giống vậy. Shisui gật đầu ứng dưới. Người khác cũng không quá thích hợp không gian thông đạo kia loại cảnh vật chung quanh chiến đấu. Cho nên chờ lấy một hồi thay đổi chúng ta đi. Uchiha Fugaku nói. Phi hành cái này loại năng lực, hắn Uchiha Fugaku cũng có. Dù sao hỗn như vậy lâu, dầu gì cũng là trượng lấy kỳ tích chi quang một thành viên thân phận từ Orochimaru kia lấy được một ít tiện lợi, nói thí dụ như nhiều hơn một ít Hashirama tế bào đặc thù bản chú ấn. Chỉ có như vậy, không có Mangekyo Sharingan Sharingan hắn mới có thể thời gian dài sử dụng Susanoo năng hồ. Hơn nữa hắn Susanoo có thể bay. Cũng đúng. Nagato gật đầu một cái. Ta đi trước chế tạo hoàn cảnh chiến trường. Có đầy đủ nhiều băng nổi có thể cho mọi người một cái đặt chân địa phương. Lần trước cùng Ruri, cùng một chỗ đối phó chủng tộc thời gian hắn liền học được dùng băng tại không gian thông đạo loại. Hoàn cảnh này trong chế tạo thích hợp hắn cái này loại không biết bay ninja hoàn cảnh chiến trường. Lấy ninja linh hoạt sức linh động mà nói, tràn ngập lấy tất cả lớn nhỏ khối băng cảnh vật chung quanh hoàn toàn đủ bọn họ đặt chân. Chính là loại hoàn cảnh này sẽ đối với sở trường hỏa độn người không quá hữu hảo. Tốt lắm, lên đường, không gian trong lối đi. Đỏ mắt Ruri đụng phải là cùng lần trước trùng tộc không sai biệt lắm tình huống. Bất quá lần này hắn yếu hơn thế nhiều lắm. Dù sao không có hắc ám mắt cùng Nguyệt Chi nhãn hai đại sát khí. Chỉ một lưu lại nhục thân hắn cũng dùng không ra ma pháp kia loại phạm vi lớn sát thương kỹ năng. Bất quá cái này cụ nhục thân trên sở lưu lại đồ vật cũng không yếu. Cuồng nghề nghiệp chiến sĩ. Quỷ khóc chức nghiệp. Một cảm giác chức nghiệp kiếm thánh. cáu kỉnh lực lượng, ăn mòn tính chất, thuần túy kiếm thuật bản năng, mà đối diện chính là tầng tầng lớp lớp ma ảnh. Ruri mới vừa qua tới lúc, bọn họ đều còn không dám đến gần. Dù sao đầu tiên là Orochimaru một phát thập vĩ vĩ thú ngọc. Phía sau có đi theo một phát phong độn Rasen Shuriken cùng Kuno vĩ thú ngọc. Đưa bọn họ nghĩ muốn tới gần quân tiên phong trực tiếp đánh cho thành đống cặn bã. Bất quá khi nhìn đến Ruri xuất hiện một khắc kia, bọn họ lại lấy dũng khí xông lại. Dù sao Ruri thời là một người, mà không phải những kia đáng sợ công kích. Tại mấy phe số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời gian bọn họ cũng không sợ. Nhưng là cái này thời gian Ruri lại cùng trước có chút khác nhau. Bởi vì hắn trên người huyết khí đã bắt đầu dần dần bị một loại tà ác năng lượng xâm nhiễm. Biến thành sắc nhan sắc. Nhưng là trong đôi mắt huyết hồng như cũ không thay đổi. Tựa hồ không có khác. Đừng, chiêu số giống như một mảng lớn vẫn thạch đái lên hỏa diễm hướng đụng tới. Hellfire, vẫn như cũ là cái này loại công kích. Vừa có thể làm thành ném công kích, lại có thể tiến hành vào từng bước khống chế triệu hoán sinh vật. Nhưng là lần này Ruri lại không có tiếp tục liều mạng, mà là thân hình động một cái tại chỗ biến mất. Bá, hai đạo giao thoa sâu tử kiếm mang xẹt qua, một cụ Hellfire trực tiếp bị chặt thành một đống khối vụn. Mà Ruri là xuất hiện ở sau lưng nó, quỷ ảnh nhanh chóng, mà cái thời gian, còn lại Hellfire đã một đầu đụng tới, tức giận bùng nổ, vô hình gợn sóng càn quét. Đem đầu sắt đánh tới Hellfire tất cả hướng bay ra ngoài. Sau đó chính là sâu tử kiếm mang chớp loạn. Các loại, chờ, Orochimaru mang theo Nagato cùng Uchiha Fugaku lúc chạy tới. Hiện trường đã là một mảnh bừa bãi. Một cái phát ra lấy kinh khủng sắc năng lượng quái vật đang tại tàn phá. Ruri, Orochimaru bọn họ dĩ nhiên là liếc mắt liền nhìn ra đang tại tàn phá quái vật là Ruri. Nhưng là tình huống lại cùng bọn họ trước bản thân nhìn thấy có bất đồng lớn. Giờ phút này Ruri toàn thân bao phủ tại linh Orochimaru cảm thấy hơi quen thuộc nhưng lại có bất đồng rất lớn quỷ thần chi lực chính giữa. Một cái to lớn sắc quỷ thần chính trôi lơ lửng ở Ruri phía sau. Trong tay cầm lấy một thanh sắc trường kiếm. Mỗi một kiếm vung ra đều sẽ có lấy dài đến 100 mét kiếm mang càn quét đi ra ngoài. Mà kiếm mang không chỉ là phá hoại, bị nó sở chém chết ác ma trong cơ thể sẽ còn bay ra huyết khí cùng linh hồn. Sau đó bị Ruri cùng phía sau hắn quỷ ảnh chiếm đoạt. Cái này là Ruri nói qua cái kia hai cái không thường dùng chức nghiệp sao? Orochimaru thấy như vậy một màn, tựa hồ có hơi minh bạch Ruri vì cái gì không thường dùng. Một cái có thể hấp thu người khác huyết khí, cũng liền là sinh mệnh lực. Một cái khác ác hơn, trực tiếp hấp thu linh hồn, hơn nữa còn tạo thành một cái quỷ thần hư Kage treo ở sau lưng. Phải biết rõ Ruri ban đầu còn không có mạnh như vậy thời gian, khiến dùng sức mạnh liền có thể ăn mòn vĩ thú, đem nó biến hóa là quỷ thần, mà nhiều chút pháo hôi linh hồn dĩ nhiên là liền vĩ thú cũng không sánh bằng. Bị Ruri sau lưng quỷ thần hư Kage chiếm đoạt, hóa thành một phần thân thể. Nhượng kia nói bóng dáng càng phát ra ngưng tụ, liền muộn một hồi, đã chiếm đoạt cường đại như thế lực lượng sao? Orochimaru trong lòng có chút cảm thấy sợ hãi, bởi vì này dạng sức cắn nuốt lượng tốc độ thật là làm cho người kinh hãi. Nếu như hắn không thi triển vô hạn nguyệt độc cùng thần thụ giới hàng đàn thì không cách nào nhanh. Như vậy tích lũy lực lượng. Nhưng là giờ phút này Ruri lại đang đối phương thi triển chiến thuật biển người tình huống dưới. Hấp thu đối phương huyết khí cùng linh hồn nhanh chóng đem thực lực cho tích lũy. Đối phương cứ như vậy nhìn xem Ruri tăng thực lực lên mà không ngăn cản sao? Hoặc có lẽ là bọn họ có âm mưu gì? Orochimaru không lý giải đối phương vì cái gì không ngăn cản. Theo lý thuyết Ruri hẳn là cùng đối phương cũng là quan hệ thù địch đi. Nhưng là bọn hắn cư nhiên như thế thả tiểu quái cho Ruri thăng cấp. Thật là không bình thường. Orochimaru không đoán được địch nhân đang suy nghĩ gì, càng thêm không nghĩ tiếp cận hiện tại Ruri, bởi vì không biết rõ có thể hay không bị cùng một chỗ chém. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.